đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 149, 149, tìm kiếm hồn thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, nhanh chóng, Bỉ Bỉ Đông phủ nhận ý tưởng này, không có biện pháp, chiến đội võ hồn điện quá lớn tuổi. Đều lớn hơn Sử Lai Khắc thất quái tròn 6 tuổi, 2 năm sau, chiến đội võ hồn điện nói như thế nào cũng là đội ngũ cấp bậc hồn tông hồn vương, Sử Lai Khắc thất quái còn có hồn tôn đâu, đấu hồn chàng đang khớp với nhau như thế nào. Cũng không thể kết hợp hai chiến đội với nhau, tuổi Thiên Nhận Tuyết thì càng lớn hơn rồi, nàng đã 21 tuổi. Võ hồn điện chiến đội lấy lớn hiếp nhỏ có thể đánh ra cái gì kiêu ngạo sao? Sử Lai Khắc thất quái cho dù là thua cũng sẽ không chịu bao nhiêu đả kích. Bỉ Bỉ Đông trong tay có thiên tài, nhưng thiếu chính là một số thiên tài cùng tuổi với Sử Lai Khắc thất quái, sau đó, dưới tình huống đẳng cấp không chênh lệch bao nhiêu, lấy tư thế quái vật toàn phương vị nghiền ép Sử Lai Khắc thất quái, mới có thể một lần nghiền nát đạo tâm của bọn họ, để cho bọn họ từ trong bàn thờ của quái vật rơi xuống. Thiên tài ở tuổi này không thể phủ nhận là học viện Sử Lai Khắc chói mắt nhất, ngược lại thế hệ võ hồn điện này có vẻ có chút bình thường, không có gì lạ. Cấu hình của Sử Lai Khắc thất quái, võ hồn đỉnh cấp của Đường Tam Song Sinh, một võ hồn đỉnh cấp Thất Bảo Lưu Ly Tháp, võ hồn cao cấp U Minh Linh Miêu, Bạch Hổ Thỏ Nhu Cốt, Xúc Xích có Tà Hỏa Phượng Hoàng trở thành tiềm chất siêu cấp võ hồn. Ba thiên tài tiên thiên tràn hồn lực, Đường Tam Tiểu Vũ Áo Tư Tạp, tiên thiên mãn hồn lực đại biểu cho cái gì đó. Hiện nay võ hồn điện có hơn 20 phong hào đấu la. Chỉ có ba, Kim Ngạc Thiên Đạo Lưu, Bỉ Bỉ Đông. Cho dù là Tam Cung Phụng Điện, phong hào đấu la cấp 97 tiên thiên hồn lực của hắn cũng chỉ là cấp 9,5. Ninh Vinh Vinh có hồn lực tiên thiên cấp 9, Chu Trúc Thanh, Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn những thứ này, tiên thiên hồn lực ít nhất 8-9 cấp trở lên. Mỗi người đều có tư thế phong hà. Phong hào đấu la ở tuổi trẻ cơ bản đều là biểu tượng của thiên tài. Thiên tài như vậy kỳ thật cũng không hổ là quái vật, trong số những người ở độ tuổi này, không có ai ưu tú hơn Sử Lai Khắc thất quái, cho dù là học viện võ hồn điện cũng vậy. Đáng tiếc không có gì ngoài ý muốn, bọn họ sẽ là đại họa tâm phúc của võ hồn, thiên tài, không thể vì ta sử dụng, vậy thì chỉ có thể phế bỏ. Thiếu cùng lứa tuổi thiên tài có thể nghiền nát Sử Lai Khắc thất quái, điều này làm cho Bỉ Bỉ Đông rất đau đầu. Cách chương.